Chương 11, mở mắt ra, Kagura chưa định hình được mình đang ở đâu. Giường này không phải cái trong căn phòng anh hay sử dụng. Ánh sáng leo lét khiến cho căn phòng mờ tối. Anh cũng chưa từng nhìn thấy bức tường màu trắng mờ ảo không họa tiết trang trí, à không, không hẳn là chưa từng thấy. Anh từng thấy bức tường giống vậy ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ, ngay bên cạnh có tiếng động. Kagura ngoảnh đầu lại. Một cô gái mặc đồng phục y tá đứng quay lưng về phía anh đang làm gì đó, xin hỏi. Anh nói bằng giọng khô khốc, cô gái giật mình quay lại. Trông cô chừng 30 tuổi, gương mặt tròn xoe, đôi mắt to tròn, trên đôi môi hơi mỏng nở nụ cười. Đằng trước cô là cái máy tạo độ ẩm, hình như cô đang chỉnh cái máy đó, anh tỉnh rồi à? Tối sẽ gọi bác sĩ ngay. Xin hỏi tại sao tôi lại ở đây, cô thoáng phân vân rồi nhanh chóng quay lại vẻ dịu dàng ban đầu. Cụ thể bác sĩ sẽ nói cho anh sau à? Cô nói vậy rồi rời phòng, nhìn cánh cửa mà cô ấy bước qua, anh nhận ra chỗ này là phòng bệnh. Tại sao mình lại ở phòng bệnh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kagura đặt tay lên trán, cố lục tìm ký ức, nhưng không cần nữa, vì khoảnh khắc tiếp theo. Hàng loạt thông tin như trào ra từ não anh, ký ức đầu tiên ùa về là khung cảnh thê lương. Hai thi thể nằm đó, cả hai đều bị bắn bằng súng. Máu chảy lên láng trên sàn. Bên cạnh thi thể, nhiều thiết bị đầu cuối máy tính đang lặp đi lặp lại các phép toán không phút ngơi nghỉ. Cùng với khung cảnh đó, anh nghe thấy giọng nói của Minakami, anh em Tateshina bị giết hại rồi. Kagura ngồi dậy trên giường. Hai tay ôm đầu. Ra vậy, thi thể đó là bọn họ. Anh em Tateshina đã bị giết. Không phải mơ, cũng không phải ảo ảnh. Nghe Minakami báo tin, anh vội vàng đi lên tầng 7, chạy thục mạng qua hành lang, phi vào phòng của hai người họ. Và rồi anh nhìn thấy, tận mắt chứng kiến họ gục ở đó với thân thể đầy máu, rồi trước mắt anh là một màn trắng xóa. Khi tỉnh lại thì anh đang nằm trên chiếc giường này. Kagura nhìn xung quanh. Bên gối đặt những vật dụng tùy thân. Anh với tay lấy điện thoại ở đằng trước, nhanh chóng gọi cho Shiga, Kagura à. Có vẻ anh tỉnh rồi. Shiga nói khi vừa nhấc máy lên, giọng điệu nghe như đã biết sự tình rồi, anh em Tateshina thế nào rồi, có vẻ Shiga đang hít một hơi thật sâu. Nếu anh muốn hỏi thăm sự an nguy của họ với câu hỏi đó, thì tôi chỉ có thể đáp lại một cách tuyệt vọng thôi. Họ chết ngay lúc đó rồi. Cả hai người họ, đột nhiên ý thức anh trở nên mơ hồ, rồi bằng cách nào đó anh gắng gượng nắm chặt điện thoại, họ bị ai giết hại vậy, chuyện đó giờ mới điều tra. Nhưng nếu công bố vụ án thì đồng nghĩa với việc thông báo cho cả thế giới biết phần đầu não của hệ thống nằm ở đây, vì vậy tôi đã thỉnh cầu sở cảnh sát thành phố phải hành động bí mật. Chúng ta cũng tận lực làm những việc chúng ta có thể. Khi cơ thể anh hồi phục, tôi muốn anh tham gia điều tra ngay, tôi có thể hỗ trợ ngay bây giờ, anh nghĩ bây giờ là mấy giờ? Tối nay thì thôi. Hãy thả lỏng cơ thể và đầu óc đi, Kagura nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp 12 giờ đêm rồi, ngày mai anh có dự định gì không? 9 giờ tôi có cuộc họp ở Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Chủ yếu là nghe báo cáo của Tổ giám định của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, vậy anh 9 giờ ở Tổng cục Cảnh sát Quốc gia nhé, đừng cố quá. Mà dù tôi nói vậy thì anh cũng không thể ngồi nhìn đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà rốt cuộc ai đã làm vậy với anh em họ, tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn, điều gì vậy? Tateshina Saki chết rồi nhưng chương trình của hệ thống điều tra DNA không cần phát triển trong vòng 50 năm tới. Đúng vậy nhỉ, mà không chỉ 50 năm, dù có là 100 năm nữa thì hệ thống này cũng không cần phát triển thêm, bởi chương trình do Tateshina Saki làm ra quá hoàn hảo. Nghĩa là vụ án lần này chẳng gây ảnh hưởng gì đến hệ thống điều tra DNA của chúng ta cả. Đúng không, nói vậy cũng đúng, người đồng sáng lập là anh mà yếu đuối như vậy thì gây đấy. Vậy hẹn mai gặp nhé. Shiga nói rồi cúp máy, ném điện thoại đi, Kagura lại nằm xuống. Đầu anh đau như búa bổ, tưởng như những luồng suy nghĩ đều bị đứt đoạn, anh vẫn chưa có cảm giác rằng anh em Tateshina đã mất nên chẳng thấy đau buồn. Kagura đoán, cho dù anh có cảm giác đó thì có lẽ thứ anh cảm nhận không phải đau buồn, mà là sự mất mát chăng? Sao lại nói như vậy? Vì với Kagura mà nói, anh em Tateshina chẳng qua chỉ là cỗ máy sản xuất ra phần mềm ưu việt. Tateshina Saki không có ý định mở lòng với Kagura, anh trai Kosaku của cô cũng đã chuyên tâm vào việc làm trung gian giữa em gái và nhóm của Kagura, mà thực tế Kagura cũng chỉ coi anh ta như vậy, dù Shiga lạc quan đến thế thì Kagura cũng không tài nào nghĩ rằng mất đi anh em họ là tổn thất không đáng kể. Có khi nào những rắc rối ngớ ngẩn sẽ xảy ra? Và sức mạnh của bọn họ không đủ để giải quyết những rắc rối ấy. Dù chẳng có cơ sở nào để nghĩ vậy, Kagura vẫn thấy bất an, nhắc mới nhớ, Tateshina Kosaku đã nói là có chuyện cần nói với anh. Hiếm khi anh ta đề cập như thế. Vả lại là chuyện liên quan đến NF-13. Kagura nhớ lại biểu hiện phức tạp khi đó. NF-13 là từ khóa chỉ hung thủ vụ án hành hung và giết hại phụ nữ liên hoàn. Dù có nhiều vật sót lại ở hiện trường nhưng tra cứu trên hệ thống điều tra DNA bao nhiêu cũng không tìm ra người tương thích hay người xung quanh hung thủ. Nguyên nhân do thiếu dữ liệu là quan điểm của Kagura và Shiga, chuyện Tateshina Kosaku định nói là gì nhỉ? Có cách nào để biết không? Nghĩ đến đây, anh thấy sốt ruột, toàn thân nóng rực lên, khi ấy, bỗng có tiếng gõ cửa. Mời vào. Kagura trả lời theo phản xạ. Cửa mở ra, một người mặc quần áo trắng xuất hiện. Phòng tối khiến anh không nhìn rõ mặt người đó, từ hình dáng anh đoán là Minakami, tôi bật đèn được không, nhờ ông vậy. Đúng lúc tôi cũng đang định bật đèn lên, Minakami bật công tắc trên tường, đèn trên trần nhà vụt sáng, màu trắng trên tường thật chói mắt, tâm trạng cậu thế nào rồi? Minakami lại gần cái giường. Nếu nói về thể xác thì không sao cả, vậy chắc chắn là tinh thần không ổn rồi, vì chẳng có ai cảm thấy sự tồn tại của anh em họ quan trọng như cậu đâu. Cậu ngất xỉu cũng không có gì lạ, Kagura lắc đầu. Để ông thấy bộ dạng khó coi rồi. Không hiểu sao tôi đã nhìn quen bao nhiêu thi thể mà vẫn ngất như thế, choáng ngất không hẳn do sợ hãi hay phấn khích. Bộ não con người phức tạp hơn nhiều. Dù sao cũng đã làm phiền ông, cậu đừng bận tâm. Tôi không phải gọi cấp cứu, cậu cũng không cần điều trị gì, tôi chỉ sợ cậu bị đập đầu vào đâu lúc ngất thôi, may là không có chuyện đó, tôi chỉ ngất thôi sao, tôi cũng nghĩ cậu sẽ lo ngại chuyện này. Yên tâm đi, cậu chỉ ngất thôi. Để cậu ngủ trong phòng anh em Tateshina một lúc, rồi chúng tôi chuyển cậu đến phòng bệnh này. Nhưng không có vẻ gì là cậu sẽ tỉnh lại, nên tôi khá lo lắng, vậy thì tốt, chỉ sợ lúc tôi bất tỉnh, anh ấy lại tự ý chạy lung tung thì sau đó tôi lại mất công giải thích với mọi người, thuốc hoán đổi là để dự phòng trường hợp đó. May mà hiệu quả của nó được công nhận, đúng vậy. Kagura gật đầu, thuốc hoán đổi do Minakami phát minh ra, với tên gọi chính thức là thuốc hạn chế nhân cách khác xuất hiện. Nó được cấp phát cho những người có nhiều nhân cách để dẫn dụ nhân cách khác xuất hiện một cách có chủ đích. Loại thuốc này không chỉ giúp bác sĩ thuận lợi giao tiếp với nhân cách khác, mà còn cản trở nhân cách khác của bệnh nhân xuất hiện bất ngờ. Ngay sau khi biết mình có hai nhân cách, Kagura vẫn có thể miệt mài nghiên cứu mà không gặp trở ngại gì trong cuộc sống là nhờ thuốc hoán đổi này. Có thể nói gặp được Minakami ngay trong lần đầu tiên đi khám là may mắn của anh, rốt cuộc ai đã làm chuyện đó nhỉ? Kagura gãi đầu, tôi không biết nữa, cũng không nghĩ ra ai được lợi khi giết anh em họ. Nói vậy nhưng việc họ bị ai đó thù ghét cũng là chuyện không thể nào xảy ra, vì vốn dĩ họ sống tách biệt với xã hội mà, nói một cách gượng ép thì có lẽ vấn đề nằm ở phía Tateshina Kosaku nhỉ. Anh ta vẫn có mối liên hệ với người khác, nhưng Minakami nghiêng đầu. Tateshina Kosakuko mối liên hệ thế nào với người khác tôi đều nắm được. Có một điểm chung trong số những người tiếp cận cậu ta là họ cần Tateshina Saki. Cậu cũng vậy phải không? Kagura thở dài. Có vẻ viện trưởng Shiga nghĩ rằng hệ thống điều tra DNA vẫn ổn mà không lường trước được mức độ tổn thất khi mất đi anh em họ. Không phải cường điệu, đó chính là sự tổn thất ở cấp độ quốc gia. Tôi chẳng biết người nào ngoài Tateshina Saki có thể giải phương trình trường anh ít tanh chỉ bằng tính toán trong đầu cả, Minakami cau mặt. Cái chết của cô ấy đã được báo cáo với trưởng phòng khoa học tự nhiên và hiệu trưởng rồi, hình như hai vị đó đều chán nản. Gì thì gì Tateshina Saki cũng được coi là viên ngọc trong giới toán học. Hiệu trưởng cũng là viện trưởng của bệnh viện này lại càng đau đầu hơn. Có vẻ vụ này sẽ được công bố là tử vong do tai nạn, và chắc chắn cách thức quản lý của bệnh viện sẽ hứng chịu chỉ trích từ những người liên quan đến toán học trên toàn thế giới, rằng tại sao không phòng tránh được tai nạn đó. Tateshina Saki không chỉ hợp tác trong dự án của nhóm Kagura mà còn độc lập thực hiện nhiều nghiên cứu khác. Thành quả đó đã được Tateshina Kosaku công bố cho thế giới. Với người bình thường, có thể cô ấy chẳng là ai, chẳng phải người nổi tiếng, nhưng trong giới toán học lại là ngôi sao sáng, họp báo sẽ được tổ chức chứ, hình như tổ chức tại trường đại học vào chiều mai. Minakami nhìn đồng hồ. Hiệu trưởng sẽ phát biểu, tôi cũng phải tham dự với tư cách là bác sĩ điều trị chính của Tateshina Saki. Việc báo cáo cô ấy gặp tai nạn thế nào, tôi cần thảo luận với cảnh sát rồi mới quyết định. Có vẻ sẽ là một ngày mệt mỏi đây. Hiển nhiên với các cậu cũng thế nhỉ, đúng như lời giáo sư nói, về điều gì, rằng không ai hưởng lợi khi anh em họ chết cả, Minakami nhún vai, cười nhạt. Tóm lại, tối nay hãy thong thả nghỉ ngơi, không ngủ được thì uống thuốc ngủ vào. Tôi ổn mà. Cảm ơn ông. Chúc ngủ ngon. Minakami nói rồi đi về phía cửa nhưng đang đi thì dừng bước quay lại. Cô gái đó là ai vậy? Cô gái ư, cô gái được vẽ trên tấm vải canvas, mặc váy màu trắng ấy, à. Kagura gật đầu. Ý Minakami là tranh của Tanh ấy. Tôi cũng không biết. Đang nghĩ xem đó là ai, là sản phẩm của trí tưởng tượng hay nhân vật nào đó trong ký ức nhỉ? Minakami nghiêng đầu, ông không nghĩ anh ấy lén dẫn bạn gái đến chứ? Không thể có chuyện đó. Lúc nãy tôi đã xem camera an ninh ở phòng bảo vệ. Cậu, à không, cậu ấy, sau khi đi vào phòng tranh thì không ai đến tầng 5 cả. Nếu thế thì đó là nhân vật tồn tại trong đầu anh ấy, thôi nhỉ, lần tới mà ông ta nói là tuần sau. Hiện anh dùng thuốc đảo ngược một tuần một lần, chương 12, phụ trách tổ giám định đặc biệt do Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát cử đến là một người đàn ông tầm 40 tuổi tên Hodaka. Dáng người nhỏ nhắn, lưng thẳng trông thật đỉnh đạt, cái cằm hơi xếp lên khi nói chuyện làm cho gương mặt toát lên phong thái tự tin. Chúng tôi phán đoán hình ảnh trên camera an ninh tầng 7 biến mất là do dây cáp bị cắt. Vị trí dây đứt là ở trong bảng điều khiển cạnh phòng bảo vệ tầng 1. Đứt đoạn ở đây không phải là đứt do dao cắt, mà là sử dụng thiết bị đặc biệt nào đó để ngắt tín hiệu truyền qua dây cáp. Đây là thứ giống thiết bị đó. Hodaka đặt một cái hộp nhỏ màu đen lên bàn. Nếu kẻ trộm nhắm vào một nhà nào đó có camera an ninh thì sẽ lắp thứ này trước khi đột nhập vào nhà đó. Chúng sẽ chỉnh giờ để làm gián đoạn tín hiệu vào thời điểm mình mong muốn, cũng có thể thao tác từ xa. Thứ này rất thịnh hành trên Internet, là do mấy thứ vớ vẩn lưu hành này đây. Nasu lầu bầu. Đến lúc này rồi mà còn nói thế. Asama thật muốn giễu cợt. Việc tội phạm sử dụng mạng Internet hiện tại vượt xa cảnh sát đã rõ ràng từ vài chục năm trước, chuyện cuộc họp được tổ chức tại Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thì anh mới biết sáng nay thôi. Về thành phần tham dự, phía sở cảnh sát thành phố chỉ gồm 5 người, đó là 3 vị quản lý dẫn đầu là Nasu, Kiba và Asama. Còn phía Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thì có hơn 10 người từ Cục Hình sự, Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt. Có vẻ vụ này do Tổng cục Cảnh sát Quốc gia nắm quyền lãnh đạo, Hodaka tiếp tục nói, khi phân tích những hình ảnh ở màn hình quan sát trong phòng bảo vệ. Khoảng thời gian hình ảnh trên màn hình tầng 7 biến mất, chỉ có mình bảo vệ Toyama đi thang máy lên tầng 7. Thang máy đưa bảo vệ Toyama lên tầng 7 lúc 18 giờ 17 phút, 5 phút mà có thể sao? Shiga khoanh tay, thành công mà không tốn chút công sức nào nhỉ? Asama nói. Rõ ràng là nạn nhân không đề phòng. Cửa phòng VIP vừa mở ra, hung thủ bắn chết 2 người rồi chạy thoát. Suy nghĩ thế là bình thường. Có lẽ hung thủ khá quen với việc dùng súng, hoặc ít nhất đã từng giết người, theo phân tích của chúng tôi. Hodaka vừa đảo mắt nhìn tài liệu vừa nói. Từ góc độ và hình dạng của vết bắn trên 2 thi thể, chúng tôi suy đoán hung thủ đứng ở lối vào phòng VIP, bắn vào ngực của Tateshina Saki lúc đó đang đứng, tiếp theo thì đi tầm 2, 3 bước nữa rồi bắn vào đầu Tateshina Kosaku ngồi trên ghế. Có thể chứng minh giả thuyết của trợ lý thanh tra Asama, hung thủ chạy thoát bằng cách nào? Nasu hỏi, chúng tôi cho rằng lúc hung thủ đột nhập hay chạy thoát đều sử dụng cầu thang thoát hiểm. Hodaka tức khắc trả lời. Việc hắn ta không dùng thang máy đã có camera an ninh chứng minh. Ngoài ra, cánh cửa lối cầu thang thoát hiểm bình thường sẽ được khóa từ bên trong, nhưng sau vụ khi vụ án xảy ra lại không khóa. Thêm nữa, không lấy được dấu vân tay trên tay nắm cửa, nếu cửa đó khóa hàng ngày thì làm sao đột nhập vào được. Nasu chau mày, mở khóa từ trước là được. Hoặc hung thủ có chìa khóa dự phòng. Gương mặt Nasu trở nên đăm chiêu trước lời nói của Asama, giả thiết như vậy thì hung thủ phải là người của bệnh viện đấy. hoặc người của bệnh viện tiếp tay cho hung thủ. Asama vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh ta đi đến chỗ Hodaka, vừa đưa tài liệu vừa thì thầm vào tai điều gì đó. Mặt Hodaka bỗng biến sắc, có phần quan trọng cần báo cáo. Hodaka đứng dậy. Liên quan đến khẩu súng trong vụ án này. Từ vết bắn trên cơ thể nạn nhân, chúng tôi đã xác định được khẩu súng. Súng Mỹ có đường kính nòng 32, từ đặc trưng của viên đạn trên thi thể, chúng tôi cho rằng giống với khẩu súng được sử dụng trong vụ án mà Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt gọi là NS-13, vụ án hành hung và giết hại phụ nữ liên hoàn đang được Sở Cảnh sát thành phố điều tra, chương 13. Sau khi cuộc họp tại Tổng cục Cảnh sát Quốc gia kết thúc, Kagura quay lại viện nghiên cứu ở Aria trước Shiga một bước. Shiga trở lại đó sau Kagura khoảng một giờ. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn họp, Shiga đặt cái hộp thủy tinh lên bàn, trong đó có một sợi tóc. Kagura lấy cái hộp, chăm chú nhìn bên trong, đây là, tổ giám định đặc biệt nộp lên đấy. Có vẻ nó dính trên quần áo của Tateshina Saki, có lẽ là ở vùng ngực. Nhìn từ bên ngoài cũng biết đây không phải là tóc của cô ấy. Cũng không phải của Tateshina Kosaku. Vậy là của hung thủ ư, vào lúc này thì khả năng đó là lớn nhất. Quần áo Tateshina Saki mặc trên người được bảo vệ chuyển đến sau khi lấy từ cửa hàng giặt là 2 tiếng trước khi vụ án xảy ra. Sau đó không có ai đến phòng họ cả. Sau khi bắn Tateshina Saki, có thể hung thủ đã tiến lại gần để kiểm tra xem cô ấy chết hẳn chưa nên mới làm rơi tóc. Đó là suy đoán của tổ giám định đặc biệt. Thế nếu dính phải tóc rơi trên sàn từ trước đó thì sao? Shiga lắc đầu. Không thể có chuyện ấy. Tateshina Saki chết trong tư thế nằm ngửa, và gần như chết ngay tức khắc nên không thể lật người được. Mà hẳn anh cũng biết là Tateshina Saki dọn dẹp căn phòng đó hàng ngày, nên hầu như không có khả năng tóc của ai ngoài anh em họ rơi vãi ở đó. Trên thực tế, tổ giám định đặc biệt đã phân tích tất cả tóc thu được ở căn phòng đó và kết luận đều là của anh em họ, nên bỏ qua khả năng đó đi. Kagura đặt cái hộp lên bàn, vậy anh nói tôi sẽ phân tích DNA của sợi tóc này. Shiga gật đầu, tựa lưng vào ghế. Anh ta thở khẽ, chẳng phải thế là vụ án đi đến hồi kết sao? Dù là động cơ hay cách thức phạm tội, nghe từ miệng hung thủ là nhanh nhất. Giọng điệu tưởng như đã bắt được hung thủ, chuyện sáng nay anh nghĩ sao? Kagura hỏi, chuyện nào nhỉ? Chuyện Hodaka của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát nói rằng khẩu súng dùng trong vụ án này khớp với khẩu súng trong vụ NS-13, chuyện đó thì ngạc nhiên thật, vậy hung thủ vụ này và vụ NS-13 là cùng một người à? Suy nghĩ thông thường thì sẽ là như vậy, Kagura nghiêng đầu. NS-13 là kẻ tình nghi trong vụ án hành hung và giết hại phụ nữ liên hoàn. Tại sao hắn phải vượt qua sự canh gác nghiêm ngặt để giết hại anh em Tateshina? Mà Tateshina Saki lại không bị hành hung, Shiga ngửa cổ ra đằng sau như muốn nói đó không phải vấn đề lớn. Vậy nên để hung thủ tự khai báo cho chúng ta chẳng phải hơn sao? Tóm lại, anh khẩn trương phân tích cái này cho tôi. Nếu trùng khớp với NS-13 thì chẳng còn gì để tranh luận nữa. Kagura gật đầu, dù mọi thứ còn chưa rõ ràng nhưng lời Shiga nói rất có lý, còn một điều nữa. Shiga dựng ngón tay trỏ lên. Việc này không được đưa ra trong cuộc họp sáng nay, theo tổ giám định đặc biệt, lúc họ kiểm tra thiết bị đầu cuối trên máy tính mà Tateshina sử dụng, thì phát hiện dấu vết cô ấy đã tạo ra một chương trình mới ư. Có liên quan đến thứ gì? Họ không biết, chỉ là dấu vết thôi, chương trình đó không còn trên máy tính nữa. Tên của chương trình đó là Mogun, Mogun Á. Trong trượt tuyết à, tôi không nghĩ Tateshina Saki nghiên cứu về trượt tuyết. Anh có biết gì không? Kagura lắc đầu. Tôi chưa nghe bao giờ. Hay đó là chương trình cô ấy nghiên cứu cá nhân, không liên quan đến hệ thống điều tra DNA, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng anh lưu tâm một chút, tôi biết rồi, phân tích tóc mất bao nhiêu thời gian nhỉ? Kagura nhìn đồng hồ đeo tay, hơn một giờ chiều rồi, giờ đưa luôn cho tổ phân tích thì đến chiều tối sẽ có trình tự acid nucleic. Sau đó nhập lên hệ thống, nhanh thì 10 giờ tối có kết quả, ra vậy. Nghĩa là anh rảnh từ giờ đến lúc hệ thống cho ra kết quả lúc 10 giờ nhỉ, thì đúng vậy. Có chuyện gì, gương mặt Shiga bỗng giãn ra. Thi thoảng chúng ta cùng ăn một bữa thì sao? Anh cũng chưa có dự định gì đúng không, tôi không có. Nhưng hai người chúng ta à, Shiga trung vai cười sằng sặc. Hai người đàn ông đi ăn thì có gì vui chứ? thật ra có một người tôi muốn giới thiệu với anh, tất nhiên đó là phụ nữ. Tôi đảm bảo cô ấy trẻ, à mà còn xinh đẹp nữa, phụ nữ sao? Kagura bỗng nhăn mặt. Shiga liếc mắt nhìn Kagura với vẻ mặt khó hiểu. Chắc anh không biết, từ hồi ở Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, anh được các nhân viên nữ yêu thích số một. Nhưng người quan trọng như anh chẳng lúc nào có bóng dáng, phụ nữ bên cạnh. Hay là anh không có hứng thú với phụ nữ chăng, tôi hoàn toàn bình thường với chuyện yêu đương. Tuy là tôi chưa kể với viện trưởng nhưng tôi từng hẹn hò với phụ nữ rồi. Chỉ là tôi không biết phải đối xử ra sao với phụ nữ trong lần đầu gặp mặt, nên luôn thấy nặng nề. Mà lại đi ăn cùng nhau thì... Kagura thở dài. Đồ ăn sẽ chẳng còn mùi vị gì nữa, tóm lại là căng thẳng. Nhưng đừng lo, tôi đi cùng mà. Rồi sẽ có lúc anh gắn bó mật thiết với cô ấy thôi, trên phương diện công việc ư. Người đó là ai vậy, cho đến vài hôm trước. Cô ấy vẫn đang nghiên cứu về hồ sơ DNA tại Mỹ. Cô ấy lớn lên tại Mỹ, nhưng được xem là người Nhật, đương nhiên nói được tiếng Nhật. Cô ấy sẽ làm việc tại trung tâm chúng ta một thời gian để học về kỹ thuật trong hệ thống điều tra DNA. Lần đầu tiên tôi được nghe thấy vì chuyện của anh em Tateshina mà chuyện này bị lỡ mất, nhưng mà anh phải nhanh chóng quyết định thôi. Vì chuyện của NF-13 mà anh cũng cần người trợ giúp nữa, một mình tôi cũng, Kagura vừa định nói, Shiga đã giơ tay ngăn lại, đây là mệnh lệnh của viện trưởng, anh định chống lại sao, tôi hiểu rồi. Kagura nói lý nhí, tôi đã hẹn gặp cô ấy lúc 7 giờ ở Aoyama. Khi nào gần đến đó thì anh gọi cho tôi. Shiga nói rồi đi ra khỏi phòng, Kagura nhún vai, cong môi. Anh lại cầm cái hộp trên tay. Lúc gặp Tateshina Kosaku lần cuối, anh ta bảo muốn nói chuyện với Kagura về NF-13, còn nói thêm rằng nội dung rất phức tạp. Phải chăng Tateshina Kosaku biết điều gì đó về NF-13? Nếu vì lý do đó mà bị giết hại thì cũng hợp lý đấy, nhưng rốt cuộc anh ta biết điều gì nhỉ? Anh luôn cho rằng việc không tìm ra được NF-13 đơn thuần là do thiếu dữ liệu, nhưng sự thực có phải thế không? Kagura lắc đầu, ngồi xuống ghế. Anh nghĩ tất cả sẽ sáng tỏ sau khi phân tích DNA cẩu manh mối này, chương 14, rời mắt khỏi màn hình, Asama lấy hai tay mát xa mắt. Cứ tua đi tua lại để xem liên tục trong 24 tiếng thì có mắt nào không mệt, anh kéo cái lon rỗng thay cho gạt tàn về phía mình, với tay lấy bao thuốc lá. Rõ là mới mua mà giờ đã vơi hơn nữa, anh nghiện thuốc lá nặng nhỉ. Toyama bên cạnh sửng sốt. À, xin lỗi anh nhé, Asama vừa định cất điếu thuốc vào bao thì Toyama vội vàng xua tay. Anh đừng bận tâm, không phải tôi mỉa mai gì đâu, chỉ là tôi nghĩ hút thuốc lá nhiều thì hại người lắm, chuyện đó thì tôi biết từ lúc 3 tuổi rồi, nhưng không tài nào bỏ được, trong số bạn tôi có một anh này, dù đi đâu cũng tìm hiểu trước xem ở đó có chỗ hút thuốc không. Anh cứ tự nhiên. Nếu nhìn hút thuốc khiến anh căng thẳng thì lại ảnh hưởng đến hiệu suất phá án, xin lỗi nhé. Vậy tôi xin phép. Rối cuộc Asama lại rút ra điếu thuốc khác. Phòng bảo vệ này vốn dĩ cấm hút thuốc, nhưng anh đã được Toyama cho phép, nhả khói thuốc, Asama lại nhìn màn hình. Xem thế nào cũng không thấy ai lại gần nhỉ, lại gần tầng 7A. Toyama ở bên cạnh nhìn sang. Lại gần chỗ cửa thoát hiểm cơ. Có vài người lên tầng 7 nhưng không ai đến gần cửa thoát hiểm, người duy nhất đến đó là anh bảo vệ trẻ tuổi, vào khoảng 10 giờ của buổi tối trước hôm xảy ra vụ án, lúc đi tuần à, đúng vậy. Tôi đã hỏi anh ta, thời điểm đó cửa thoát hiểm chắc chắn vẫn được khóa. Đấy là nếu anh ta không phải hung thủ. Toyama cười bằng giọng trầm ấm. Tôi nghĩ có thể tin anh ta, không nghi ngờ anh ta được nhỉ. Khi vụ án xảy ra, anh ta đang ở nhà ngủ. Tuần này hình như anh ta làm ca đêm, chế độ ca luân phiên 2 tuần, vất vả nhỉ. Vậy là thời điểm 10 giờ tối trước hôm xảy ra vụ án, cửa thoát hiểm vẫn được khóa. Sau đó, không ai lại gần cửa thoát hiểm cho đến khi vụ án xảy ra. Giả sử hung thủ thoát thân bằng cửa thoát hiểm, thì hắn ta mở khóa bằng cách nào? Asama gật đầu. Tôi hỏi mấy lần rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại, chìa khóa cửa thoát hiểm tầng 7 thật sự có 3 chiếc thôi đúng không? Đúng vậy. Một chiếc ở phòng hành chính của bệnh viện, một chiếc ở đây, một chiếc ở công ty bảo dưỡng tòa nhà này. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghe được, Asama vẫn ngậm điếu thuốc lá và gật đầu. Sự thực đó anh cũng nghe được từ người phụ trách công ty xây dựng đã xây tòa nhà này. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, lỡ đâu Toy Ama biết gì đó nên anh cứ hỏi thử cho chắc, đến chuyện ba chiếc chìa khóa ở đâu, anh cũng đã kiểm tra. Chúng đều được cất giấu ở những nơi mà Toy Ama nói. Đương nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy chìa khóa bị lấy đi. Ngoài ra, chìa khóa có cấu tạo đặc biệt và gắn PC ở bên trong nên không thể đánh chìa khóa phụ được. Nếu thế thì chỉ có một cách để mở cửa thoát hiểm, đó là có người mở khóa từ bên trong. Nhưng mà không có ai lại gần cửa thoát hiểm cả, thế là sao nhỉ? Hình ảnh tầng 7 ngay trước khi vụ án xảy ra đang hiện trên màn hình. Con số tự động hiển thị là 18 giờ 11 phút. Chẳng bao lâu sau, khi con số đó chuyển sang 18 giờ 12 phút thì màn hình trở nên tối đen. Tôi nói mấy lần rồi mà, 2, 3 phút sau lúc này tôi đi lên tầng 7. Toy Ama nói, tôi biết mà. Camera quan sát thang máy đã chứng minh điều đó. Anh lên tầng 7 lúc 18 giờ 17 phút. Asama gạt tàn thuốc lá vào cái lon rỗng, khoảng thời gian 5 phút từ lúc 18 giờ 12 phút đến 18 giờ 17 phút là khoảng thời gian hung thủ tùy ý sử dụng. Trong khoảng thời gian đó, hung thủ đột nhập vào tầng 7 từ cửa thoát hiểm, sau khi bắn chết anh em Tateshina thì cũng chạy thoát bằng cửa thoát hiểm, vậy thì hung thủ mở cửa thoát hiểm không phải lúc đó, nhưng đã xác nhận được rằng từ lúc hình ảnh trên màn hình biến mất đến lúc thang máy lên tầng 7 chỉ có Toy Ama, tức là thời điểm đó hung thủ phải ở sẵn trên tầng 7 rồi, đang dựa người vào ghế. Asama bỗng ngồi bật dậy, dập điếu thuốc trong lon rỗng, còn một khả năng nữa. Một trong hai anh em Tateshina, hoặc cả hai người là đồng phạm, mà không, cách diễn đạt đó không phù hợp. Suy luận rằng họ mở cửa mời ai đó vào mà không biết mình sẽ bị giết thì hợp lý hơn. Vậy tại sao không để kẻ đó dùng thang máy? Hay vì họ không muốn người khác biết kẻ đó đến phòng mình? Nhưng có camera an ninh mà. Dù ai đó đến phòng họ từ cửa thoát hiểm thì ở phòng bảo vệ cũng sẽ nhìn thấy. Hay một trong hai anh em Tateshina đã biết trước chuyện camera không hoạt động. Nhưng nếu vậy, họ nhất định biết bảo vệ sẽ chạy đến ngay. Vậy họ định để kẻ đột nhập đó chạy trước lúc bảo vệ đến ư? Rốt cuộc họ mời ai đến mà phải tốn công làm những việc như thế, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh có sao không? Toy Ama lo lắng hỏi, chắc vì thấy Asama đột nhiên trầm ngâm. Không có chuyện gì đâu. Asama quay lại điều cười vui vẻ, định với tay lấy bao thuốc lá, nhưng lập tức thấy cắn rứt, bèn rụt tay lại. Anh có cảm giác trong một khoảnh khắc đã thấy được ánh sáng, nhưng rồi lại vụt tắt như pháo bông. Tóm lại vụ án này khó xử lý đây, có quá nhiều điều chưa rõ về nạn nhân. Xin lỗi vì làm phiền công việc của anh. Asama nói rồi đứng dậy, có vẻ không giúp ích gì được cho anh. Toy Ama nói với vẻ nuối tiếc, không phải vậy đâu. Asama xua tay, nhờ có những đoạn băng ghi hình này mà tôi xác định được hành động của hung thủ. Vấn đề ở đoạn không hiện trên màn hình. Chúng tôi phải làm rõ đoạn đó, nhưng ai chẳng có cách nào cả. Thật thảm hại đúng không? Đừng than thở như vậy, hãy tranh thủ từng giây từng phút để bắt thủ phạm. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi rất quý anh em họ. Hai người đó rất chân thật, tới mức tôi đã nghĩ thời này mà còn người trẻ như thế sao, có điều gì để lại ấn tượng cho anh không? Nhiều lắm, gần đây thì có chuyện này. Tôi được người quen cho hộp sô-cô-la, mà lại không ăn được nên mang lên cho anh em họ. Cô em thì ở phòng bên trong. Ngày hôm sau người anh nói cảm ơn tôi, rằng cô em rất vui. Tôi hỏi cô ấy thích sô-cô-la à, thì không phải, cô ấy thích cái túi ư, đúng là sô-cô-la đó đựng trong cái túi khá đẹp, có lẽ sọc màu xanh da trời, gắn thêm ruy băng nhỏ. Theo lời người anh thì cô em rất thích mấy thứ dễ thương kiểu như vậy, nhưng mỗi khi mặc vào người hay cầm theo đều bị mọi người cười cợt nên chưa từng mua. Sao lại bị cười cợt nhỉ? Là tại vì, Toy Ama ngập ngừng rồi nói tiếp, là vì bận tâm đến vết bớt trên mặt. Có vẻ cô ấy nghĩ người như mình mà thích mấy thứ dễ thương sẽ là sự châm biếm trong mắt mọi người. Có lẽ hồi nhỏ cô ấy từng gặp phải cảnh ấy chăng? Nghĩ đến đó tôi lại thấy cô ấy thật đáng thương, Asama nhớ lại câu chuyện Minakami kể. Vì vết bớt trên gương mặt mà cô ấy trở nên khép kín. Điều đó đã nuôi dưỡng một thiên tài xuất chúng. Vì thế một cái túi thô kệch với người thường lại là thứ quan trọng với cô ấy. Thực tế, sau này khi tôi đến căn phòng đó thì thấy cái túi được gấp rất đẹp đẽ. Lúc đó tôi hơi xúc động, Asama gật đầu. Nếu không biết chuyện của nạn nhân thì nghe cứ như một chương trong chuyện cổ tích cho bé gái. Đương nhiên cũng phải thán phục sự tinh tế khi nhận ra những điều nhỏ nhặt của tôi à mà, tôi không than thở đâu. Nhất định tôi sẽ bắt được hung thủ. Asama quả quyết. Tôi sẽ còn hỏi anh nhiều chuyện nữa, lúc đó nhờ anh giúp đỡ, vâng, lúc nào cũng được. Toyama làm tư thế đứng bất động, rời phòng bảo vệ, Asama nghĩ thầm phải tìm hiểu thêm về nạn nhân. Chương 15, Kagura đến Aoyama đúng 7 giờ tối. Từ vỉa hè dọc phố Aoyama, anh gọi điện cho Shiga. Shiga chọn nhà hàng Nhật cách chỗ này vài phút đi bộ, dưới con dốc nhỏ có một quán ăn kiểu phòng trà. Bước vào trong, anh được dẫn đến phòng riêng. Shiga đang ngồi đối diện một cô gái trẻ và chờ anh, xin lỗi vì để mọi người chờ. Kagura cúi đầu, để tôi giới thiệu nhé. Đây là cô Shirato mà tôi nhắc đến hồi trưa, tôi là Shirato. Cô nói với Kagura rồi chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn, đưa ra danh thiếp. Hàng chữ Shirato Risa viết trên tấm danh thiếp, Kagura cũng đưa danh thiếp của mình ra, rồi lại nhìn cô gái. Gương mặt kiểu Nhật, mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt một mí nhưng đuôi mắt hơi xếp lên khiến cho ánh nhìn toát lên vẻ mạnh mẽ, Kagura ngồi bên cạnh Shiga. Căn phòng trải chiếu, chỗ để chân kiểu bàn sưởi. Vụ sợi tóc đó thế nào rồi? Shiga hỏi, đã xong trình tự acid nucleic đúng như dự định, hiện đang đối chiếu đồng thời với hồ sơ cá nhân và cơ sở dữ liệu. Sớm thì 2 tiếng đồng hồ nữa có kết quả. Tôi đã cài đặt để khi đối chiếu xong, kết quả tóm tắt sẽ tự động gửi về điện thoại của tôi. Shiga gật đầu hài lòng rồi quay mặt về phía Shirato Risa. Anh Kagura đây tham gia từ giai đoạn phát triển hệ thống điều tra DNA. Có thể coi anh ấy là người am hiểu về hệ thống hơn bất cứ ai. Nếu có chuyện gì không hiểu, cô cứ hỏi anh ấy. Shirato Risa mỉm cười, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Kagura. Không chỉ CIA hay FBI, tất cả các tổ chức ở Mỹ đều hứng thú với hệ thống điều tra DNA của Nhật. Đặc biệt, họ cực kỳ quan tâm đến hệ thống tra cứu. Nguyện vọng của tôi là học những kiến thức ở khía cạnh đó. Mong anh giúp đỡ. Tôi sẵn lòng. Nếu là chuyện tôi có thể giúp thì tôi không nề hà gì cả. Nhưng liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, nên cần xin chỉ thị của cấp trên, Shiga lập tức nghiêng đầu về chuyện cấp phép, tôi đã trao đổi xong rồi. Sau này Nhật sẽ hợp tác với Mỹ để xây dựng hệ thống. Trong tương lai, chúng tôi dự định xây dựng hệ thống chứa tất cả nền tảng dữ liệu của hai nước. Dù chuyện còn ở tương lai xa vời nhưng chúng tôi mong lúc nào đó sẽ quản lý thông tin DNA nhân loại trên toàn thế giới, để vụ án xảy ra ở đâu cũng ngay lập tức đối chiếu được. Đó là chuyện tôi đã nói với anh trước đây. Chúng ta đang tiến thêm một bước để đến gần giấc mơ đó, thật tuyệt vời. Shirato Risa thán phục. Nếu thực hiện được điều đó, có thể xây dựng một thế giới không có tội ác. Đương nhiên đó là câu chuyện ở tương lai xa. Riêng việc thu thập thông tin DNA của nhân loại trên thế giới cũng chưa biết sẽ mất bao nhiêu năm, đó cũng là vấn đề chúng tôi luôn trăn trở. Anh Kagura đây cũng đang rất cố gắng, nhưng thật khó để người bình thường thấu hiểu. Có vẻ họ sợ hãi với việc bị xã hội quản lý. Ở Mỹ, thời điểm bắt đầu triển khai hồ sơ cá nhân DNA cũng có nhiều ý kiến phản bác. Đặc biệt, nhiều người dân phản kháng với việc xác định chủng tộc của nghi phạm. Nhưng hiện giờ tôi nghĩ mọi người đã hiểu. Quan trọng là phải cho họ thấy kết quả. Khi Shirato Risa thốt ra những lời đầy tự tin, tấm cửa trong phòng được kéo ra, người phục vụ bước vào. Nhìn món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, Shirato trầm trồ, bia cũng được chuyển đến. Shiga rót vào cốc cho Shirato Risa rồi quay chai bia về phía Kagura. Kagura lấy tay che miệng cốc, xin phép. Ăn xong tôi còn đi làm nữa, tôi biết, nhưng mãi mới có dịp thế này, anh cũng nể mặt cạn ly đi chứ. Cạn ly à? Kagura nhìn xuống, đúng vậy. Anh có gì không vừa ý sao? Không phải vậy, chỉ là tôi nghĩ vụ án đó vừa mới xảy ra mà chúng ta lại có tâm trạng cạn ly thế này. Shiga vẫn cầm chai bia trên tay, làm điệu bộ nhăn nhó. Đây là cạn ly để chào đón cô Shirato. Đừng nói mấy câu cứng nhắc nữa, viện trưởng Shiga, tôi thấy anh Kagura nói có lý. Tôi rất vui vì mọi người chu đáo với mình, nhưng hôm nay thì thôi. Khi nào giải quyết xong vụ án, chúng ta thông thả uống cũng được mà. Hôm nay tôi cũng không định đụng đến bia rượu, Kagura chớp mắt kinh ngạc. Cô không cần làm thế đâu. Mời cô uống tự nhiên. Tôi không uống được, tôi định bắt đầu vai trò hỗ trợ anh từ hôm nay. Chừng nào anh không uống thì tôi cũng không thể uống. Dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt cô sắc lẹm, Siga vẫn cầm chai bia, nhăn trán. Tôi xin hàng, vậy là chúng ta có tiệc chào mừng không bia rượu nhỉ, xin mời, viện trưởng Siga cứ uống đi ạ. Shirato Risa lấy chai bia, đưa nó về phía Siga. Tiệc chào mừng Kim họp bàn kế hoạch tác chiến được không ạ? Anh Kagura nhỉ? Vậy tôi xin nhận. Siga cầm cốc, bữa ăn không có cạn ly cuối cùng cũng bắt đầu. Mỗi lần đưa đồ ăn đến miệng, biểu cảm trên gương mặt Shirato Risa lại thay đổi rõ rệt, rồi thốt ra những câu cảm thán có thể nói là cường điệu. Kagura tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Thời điểm hệ thống gửi kết quả sắp đến rồi, quả nhiên anh vẫn bận tâm chuyện công việc nhỉ? Shirato hỏi. Không phải thế đâu, tôi nghĩ anh bận tâm cũng đúng thôi. Dù sao đó cũng không phải vụ án thông thường. Vẻ mặt cô nghiêm túc. Cô Tateshina Saki nổi tiếng cả ở Mỹ nên cô ấy mất không chỉ là tổn thất của nước Nhật mà là của toàn thế giới, tôi đã nói qua sự tình với cô ấy. Shiga nói với Kagura, cũng như giải thích rằng vụ án phải được giữ bí mật trong phạm vi những người có liên quan. Tôi rất bất ngờ. Lúc định học về hệ thống điều tra DNA thì người được coi là cha đẻ của hệ thống lại bị giết hại, tôi không biết phải nói sao nữa. Shirato Risa cúi đầu, ánh mắt buồn bã. Đó lại trở thành vụ án đầu tiên mà tôi hỗ trợ anh Kagura, thật mỉa mai làm sao, Kagura ngạc nhiên nhìn Shiga. Tôi sẽ làm một mình nốt vụ án này. Shiga vẫy đôi đũa trước mặt. Cô ấy đã đến đây rồi thì để cô ấy giúp anh không được sao? Hay có vấn đề gì khác à? Không phải như thế, lúc nãy tôi đã nói rồi, từ tối nay tôi sẽ làm trợ thủ cho anh Kagura, nên mong anh chiếu cố. Shigato lại cúi đầu, hết cách từ chối, Kagura đành đáp cục lũng, cũng mong cô giúp đỡ. Shiga bắt đầu giải thích cho Shirato về anh em Tateshina. Giọng điệu như thể chính mình là người phát hiện ra tài năng của Tateshina Saki. Kagura chẳng có chỗ mà nói chen vào, khi đồ ăn chuẩn bị lên tiếp thì điện thoại của Kagura báo có tin nhắn. Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Đương nhiên Shiga và Shirato Risa cũng ngừng nói chuyện, ánh mắt đổ dồn về phía anh, hệ thống có thông báo gì không? Shiga hỏi, có vẻ đã ra được hồ sơ cá nhân. Nam giới, nhóm máu ABRH. Chiều cao 1m75 cộng trừ 5cm. Đọc đến giây, đột nhiên Kagura ngẩng lên. Không phải cái gì? Shirato hỏi, không phải NS13. Trong hồ sơ của NS13 từ trước đến nay thì là nhóm máu A, chiều cao dự tính cũng thấp hơn. Kagura nhìn lại màn hình điện thoại. Thể trạng và màu tóc cũng khác, vậy là kẻ giết anh em Tateshina không phải NS13. Nhưng tại sao khẩu súng lại trùng khớp? Chẳng lẽ hai người khác nhau dùng chung khẩu súng? Shiga khoanh tay, anh không nghĩ là có đồng phạm sao? Shirato Risa hỏi, có thể suy luận như vậy. Kagura gật đầu. Cách thức phạm tội của NS13 và hung thủ trong vụ án này khác nhau về bản chất. Bọn họ có mối liên hệ nào đó, lại dùng chung một khẩu súng để giết người với mục đích khác nhau. Lý luận này là hợp lý nhất. Còn đáp án từ hệ thống tra cứu thì sao, hình như chưa có, chà, có vẻ cuộc họp ngày mai sẽ là một mớ lộn xộn đây. Shiga bắt đầu di chuyển đôi đũa xem chừng chán nản, Kagura trượt màn hình điện thoại. Không phải anh nhớ hết thông tin về NS13, nhưng ngoài nhóm máu, thể trạng. Màu tóc thì còn có vài chỗ khác khiến anh có thể khẳng định chắc chắn hồ sơ cá nhân của hung thủ trong vụ án lần này khác với NS13, cuối cùng. Gương mặt được dự đoán bởi DNA hiện lên trên màn hình điện thoại. Kagura không tin vào mắt mình. Anh nín thở, có chuyện gì sao? Shirato Risa hỏi, có vẻ cô lén nhìn biểu hiện của anh trong lúc ăn, không có chuyện gì đâu. Kagura cất điện thoại vào túi. Có chuyện gì khiến anh băn khoăn à? Shiga cũng buông đũa, không hẳn vậy. Thông tin được gửi đến điện thoại của tôi chỉ là một phần của hồ sơ cá nhân. Muốn biết chi tiết thì phải quay lại viện nghiên cứu, anh hãy tổng hợp xong trước cuộc họp ngày mai, để cho đám người cứng đầu sở cảnh sát thành phố cũng hiểu được nhé. Tôi hiểu rồi, người của sở cảnh sát bảo thủ lắm sao? Shirato Risa hỏi Shiga. Shiga đột nhiên thở ra một hơi từ mũi. Nhóm người làm văn phòng thì không như thế, nhưng đám đi lên từ hiện trường, không ít người đến giờ này vẫn có niềm tin rằng đi mòn đế giày mới là điều tra. Mà cũng phải đào tạo họ dần, xin lỗi, thưa viện trưởng. Kagura nói xen vào. Tôi xin phép về trước được không? Chắc cũng đến lúc hệ thống tra cứu cho ra kết quả rồi, nếu được thì tôi muốn bắt tay vào việc ngay. Gì vậy? Đợi chút cũng được mà. Món chính bây giờ mới được mang đến, thú thực là lúc chiều tôi đã ăn một chút rồi, nên bụng vẫn no căng đây này, nhưng được dịp anh mời nên tôi không muốn bỏ phí, Shiga có vẻ khó hiểu, Shirato Risa thì ngờ vực nhìn Kagura, hai người cứ thong thả ăn uống đi. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin phép, không để hai người đó kịp hỏi. Kagura đã cúi đầu đứng dậy. Anh mở tấm vách che, rời phòng, đi ngang qua người phục vụ, thưa quý khách. Nếu quý khách muốn rửa tay thì đi đằng này, mặc kệ lời người phục vụ nói, anh đi đến sảnh chờ nhà hàng, anh lên taxi, sau khi nói với tài xế. Cho tôi đến Aria, thì lấy điện thoại ra, mở hình ban nãy. Gương mặt một người đàn ông hiện lên, sao lại thế này, gương mặt trên ảnh dựng giống hệt Kagura. Chương 16, sau khi đến phòng nghiên cứu, Kagura vẫn đứng để thao tác trên thiết bị đầu cuối của hệ thống. Đầu tiên, anh cho kết quả hồ sơ DNA hiển thị lên màn hình. Những đặc điểm về ngoại hình ghi trên đó trùng khớp với bản thân anh. Tiếp theo, ảnh dựng hiện lên, dù kiểu tóc có khác nhưng gương mặt đàn ông đang nhìn thẳng không ai khác ngoài Kagura. Hình được dựng 3D nên có thể thay đổi góc độ. Anh ngắm nhìn bức ảnh dựng từ nhiều góc độ, nhìn thế nào cũng ra gương mặt mình, anh tiếp tục khởi động hệ thống tra cứu DNA, chắc chắn có kết quả rồi. Ngón tay anh run lên khi thao tác trên bàn phím, chẳng mấy chốc, kết quả hiện trên màn hình như sau. RUHEIKAZURA, tỷ lệ tương thích 99%, anh hoa mắt, ngồi xuống ghế, bắt đầu cảm thấy những cơn đau đầu nhẹ. Không nghi ngờ gì nữa, sợi tóc thu được ở hiện trường là của Kagura. Sao lại thành thế này? Anh gắng sức suy nghĩ, Kagura lục lọi lại ký ức. Anh đã ghé phòng anh em Tateshina trước khi vụ án xảy ra, hay tóc anh rơi từ lúc đó? Vì lý do gì mà tóc đó lại dính trên quần áo của Tateshina Saki, không phải, anh lắc đầu, Kagura ở trong phòng chỉ chừng 1-2 phút, hơn nữa chỉ đặt một bàn chân vào lúc mở cửa thôi. Giả sử tóc rơi xuống lúc đó thì cũng không thể nào dính vào quần áo của Tateshina Saki được. Hơn nữa Shiga có nói quần áo của Tateshina Saki mặc được chuyển đến đó 2 tiếng trước khi vụ án xảy ra, vậy do sai sót của tổ giám định khiến tóc của Kagura lẫn vào mẫu vật thu được thì sao? Nhưng họ đều là những ưu tú, không thể nào mắc lỗi sơ đẳng như vậy được, khi anh ôm đầu không hiểu sự tình thì cái đèn trên tay sáng lên. Ai đó vừa mở cửa phòng nghiên cứu. Nhưng người đó có thể tùy ý ra vào đây, ngoài Kagura thì chỉ có Shiga. Vậy Shiga quay lại rồi sao? Anh nín thở, lắng nghe, Kagura, anh có trong đó không? Là giọng của Shirato Risa, Kagura hoảng hốt. Không thể để cô ta thấy hồ sơ cá nhân và kết quả đối chiếu được. Cửa phòng này đã khóa rồi. Anh vội vàng ấn bàn phím, anh Kagura. Giọng nói đã ở ngay bên kia cánh cửa. Anh ở bên trong này à, vâng, ai đó? Kagura nói to, giọng nói đó là anh Kagura phải không? Tôi là Shirato vừa gặp anh ban nãy, cô chờ chút. Tôi đang giở tay, cánh cửa nhỏ ngay trên bàn phím thao tác mở ra, tấm thép mỏng hình vuông cạnh 10cm được đẩy ra, trình tự acid nucleic DNA đã được mã hóa và lưu trữ trong này. Đội Kagura gọi đây là Z-Plate, sau khi cho Z-Plate đó vào trong túi áo, Kagura chạy đến cửa, mở hé cửa ra. Shirato Risa đang đứng đó mỉm cười, may quá. Bên trong tòa nhà này quả là phức tạp, khiến tôi bị nhầm đường mất một lát, mặc dù viện trưởng Shiga đã giải thích cặn kẽ trước đó, sao cô lại đến đây, cô cười, rồi chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Kagura. Vì anh đang làm việc đúng không? Thế thì hãy để tôi giúp. Tôi không lặn lội từ Mỹ đến đây chỉ để được mời cơm đâu, thế viện trưởng Shiga đâu, tôi đã được viện trưởng cho phép. Anh ấy cũng cho tôi mật khẩu để mở cửa, cô làm tư thế chuẩn bị bước vào phòng. Kagura giơ tay ra ngăn lại. Tôi rất cảm kích khi được cô giúp, nhưng hôm nay đủ rồi, tôi sẽ làm một mình. Cô vừa đến chắc còn mệt, bắt đầu công việc từ ngày mai cũng được. Không được, anh đang phân tích về hung thủ giết hại anh em Tateshina đúng không? Hãy để tôi tham gia vụ án quan trọng nhường này từ giai đoạn đầu. Đôi mắt Shirato Risa sáng lấp lánh, Kagura cố nhịn để không buông ra câu cô thật phiền phức, xin lỗi, nhưng hôm nay cô hãy nhẫn nại đi, vì tôi muốn làm một mình, vậy thì cho tôi xem thôi cũng được, mong cô thứ lỗi. Tôi xin phép từ chối yêu cầu đó. Cô ở đây thì tôi không tập trung được, đến lúc này, nụ cười đã biến mất trên gương mặt Shirato Risa. Đôi mắt một mí sắc lẹm trợn trừng nhìn Kagura. Chuyện tôi học tập về kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt đã được chính phủ Mỹ và Nhật thống nhất. Vốn dĩ anh không có quyền khước từ. Nhưng tôi vẫn lịch sự yêu cầu anh thế này là vì tôn trọng kỹ thuật tuyệt vời của anh. Nếu anh vẫn không cho tôi vào xem, tôi sẽ gọi điện cho Viện trưởng Shiga ngay lập tức, Kagura lắc đầu. Cô ta mà gọi Shiga thì xong đời, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nói sự thật. Anh mở to cánh cửa, mời cô vào trong phòng, nhìn một lượt khắp căn phòng với những thiết bị điện tử cồng kềnh xếp thành dãy. Cô nhún vai một cách cường điệu. Nơi này là sự kết tinh trí tuệ của anh nhỉ? Tôi có cảm giác lạ lùng lắm. Dù chỉ bị bao quanh bởi những cỗ máy vô tri nhưng vẫn thấy cái gì đó thần bí, cô quá khen. Như lời cô nói, ở đây đơn thuần chỉ có máy móc, thế nên cũng có lúc hỏng, hỏng ư. Shirato Risa chau đôi chân mày được tỉa đẹp đẽ. Dù làm ra vẻ nhăn nhó nhưng dung mạo xinh đẹp đó không hề thay đổi. Thật ra hệ thống đang gặp sự cố, nên hôm nay cô không giúp tôi được đâu. Sự cố gì vậy? Nói về hiện tượng thì hệ thống tra cứu không hoạt động xuất hiện lỗi. Anh thao tác thử đi, tôi thử một lần rồi, tôi muốn nhìn tận mắt. Shirato Risa đứng trước bàn phím chính, quay lại nhìn Kagura. Nhanh lên, Kagura thở dài, đứng bên cạnh cô, mở ngăn kéo ở bên cạnh đó lấy ra một tấm J-Plate. Shirato căng mắt ra nhìn. Đó là J-Plate trong lời đồn đúng không? Thông tin DNA được định dạng sao cho máy tính dễ xử lý, và đây là một trong những thành tựu xuất sắc của anh. Thông tin DNA của hung thủ giết hại anh em Tateshina ở trong tấm thẻ này sao? Đúng vậy, dĩ nhiên là Kagura nói dối. Tấm thẻ anh cầm trên tay là sản phẩm lỗi chứa thông tin DNA của nhiều người. Đó là một lỗi sơ đẳng do người thu thập mẫu làm lẫn lộn chất nhờn của mình vào mẫu khi thu thập mẫu. Kagura nhét tấm thẻ giả vào máy, thao tác bàn phím như trình tự thông thường. Shirato ở bên cạnh vừa xem vừa gật đầu, vẻ mặt như thể đã hiểu kha khá về cách sử dụng, bình thường cần 2 tiếng từ bước này cho đến khi có kết quả tra cứu, tôi không ngại đâu, cho dù có mất đến 10 tiếng đi chăng nữa. Cô thật đáng tin cậy, nhưng hôm nay lại không cần đến sự kiên quyết đó, ý anh là sao, cô sẽ hiểu khi thấy thôi. Kagura mời Shirato Risa ngồi xuống ghế xoay. Cô ngồi đi, không cần đến 10 tiếng đâu, cô chỉ cần đợi 10 phút, 10 phút ư. Cô vừa nghiêng đầu vừa ngồi xuống ghế, Kagura cũng ngồi xuống ghế. Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được sự dao động trong lòng. Shirato Risa lấy sổ tay từ trong túi ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía máy móc, có vẻ bắt đầu viết gì đó, cô nhiệt huyết với công việc thật đấy, vậy ư? Tôi chỉ làm việc được giao phó thôi. Cô trả lời, quay nghiêng mặt về phía Kagura, đường nét trên gương mặt không sắc sảo nhưng sống mũi cao thật khác với người Nhật. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng làn da trắng căng bóng như sứ. Dung mạo khiến người ta nghĩ rằng cô được coi là mỹ nhân dù ở nơi có toàn người Âu Mỹ, tại sao cô lựa chọn công việc này? Kagura bất giác hỏi, người như tôi không được làm công việc này sao, ngược lại. Chỉ là tôi nghĩ cô có thể chọn bất cứ công việc gì. Thế giới này còn đầy công việc hay ho hơn, có thể phù hợp với cô hơn, Shirato Risa ngừng viết, nhìn Kagura bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu anh đang nói đến ngoại hình thì phát ngôn của anh có vấn đề đấy, sự thật là có những người do ngoại hình mà bị hạn chế khi lựa chọn công việc còn gì. Ví dụ Tateshina Saki, nếu không có vết bớt trên mặt thì có khi đã không trở thành nhà toán học. Cũng giống như thế, tôi không tìm thấy bất cứ lý do để cô phải lựa chọn công việc này nên muốn hỏi thử. Nếu cô thấy phiền thì có thể không trả lời. Cũng không phải phiền phức gì. Lý do rất đơn giản. Nếu để bị cai trị thì thà trở thành kẻ cai trị người khác còn hơn, cai trị ư, dùng từ quản lý thì anh thấy dễ hiểu hơn không? Thời điểm hồ sơ cá nhân DNA được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ, tôi có suy nghĩ rất trẻ con, rằng sau này chắc chắn mình sẽ bị quản lý. Rồi thẻ giả, tên giả, hộ chiếu giả, dù có làm bao nhiêu thứ giả mạo đó cũng không có ý nghĩa gì. Chừng nào còn sống thì gen di truyền không giả mạo được. Việc nhà nước quản lý DNA giống như việc cai trị loài người. từ tự do cũng mất đi ý nghĩa của nó, nếu thế thì tham gia vào phe phản đối chẳng phải tốt hơn sao? Shirato đột nhiên bật cười. Thế lực phản đối là điển hình phương châm thay đổi của nhà nước. Trong quá khứ đã có bao nhiêu trường hợp như vậy? Nhà nước quản lý DNA của người dân là xu hướng của thế giới. Không ai có thể ngăn cản được. Tôi không muốn lãng phí cuộc đời mình vì thứ vô ích đó, thế nên cô chạy về phe cai trị sao? Đã sang phe này rồi, nhưng việc bị cai trị không thay đổi, điều đó tôi biết, chỉ là tôi muốn phân tích dữ liệu để biết được mặt trái của nó. Có thế thì dù xảy ra chuyện gì tôi vẫn thuyết phục bản thân mình có trách nhiệm, tôi hiểu rồi. Khi Kagura gật đầu, trên màn hình có thay đổi. Nhiều dữ liệu chạy ra như dòng chảy, sau cùng là dòng chữ lỗi và mã số lỗi hiện lên, như cô thấy đó. Kagura nói với Shirato Risa. Lý do hệ thống không tra cứu được là do dữ liệu có vấn đề hay hệ thống gặp sự cố, một trong hai thứ đó, còn việc NF13 vẫn chưa tìm thấy trên hệ thống tra cứu thì sao? Nếu dữ liệu này là NF13 thì màn hình sẽ hiển thị NFONG13. Dữ liệu của NF13 đã nhập sẵn trong này. Dù không biết đó là ai nhưng vẫn biết được dữ liệu trùng khớp, Shirato Risa khoanh tay. Nếu hệ thống gặp sự cố thì nguyên nhân là gì? Trước đó đã xảy ra chuyện tương tự chưa? Nguyên nhân khiến hệ thống máy tính bị lỗi thì nhiều vô kể, đương nhiên đến bây giờ thì có nhiều sự cố rồi. Trước hết tôi sẽ xem lại toàn bộ hệ thống. Có lẽ cần nhập lại hồ sơ cá nhân. Nếu vậy chắc phải mất mấy ngày, vất vả nhỉ. Nhưng đương nhiên tôi sẽ giúp anh. Xử lý sự cố là một kinh nghiệm quý báu để hiểu về hệ thống, cảm ơn cô, nhưng tối nay đủ rồi. Tôi cũng muốn nghe báo cáo của tổ phân tích đã chiết xuất DNA từ sợi tóc. Khi bắt tay vào kiểm tra hệ thống, tôi nhất định sẽ liên hệ với cô. Tôi muốn cô chờ đến lúc đó. Gò má Shirato Risa xếp lên xem chừng bất mãn với yêu cầu của Kagura, nhưng sai đó lại cười ngay. Tôi hiểu rồi. Vậy bao giờ xử lý, tôi chưa dám khẳng định, nhưng sẽ liên lạc với cô trong 2-3 ngày tới. Nói rồi Kagura bắt đầu thao tác tắt hệ thống, tấm dê plate giả lúc nãy bị đẩy ra, vậy ngày mai làm thế nào? Shirato Risa hỏi, ngày mai à, tôi nghe nói là có cuộc họp với bên cảnh sát vào ngày mai và anh dự kiến báo cáo kết quả phân tích ở đó. Kagura tặc lưỡi. Có cả chuyện đó nhỉ, tình hình này thì báo cáo thế nào được? Tôi sẽ giải thích với viện trưởng Shiga, anh sẽ tham dự cuộc họp chứ, tùy vào tình hình, nhưng trước mắt tôi cũng có dự định đó, hình như viện trưởng Shiga đã sắp xếp để tôi tham gia cuộc họp. Kagura nhìn Shirato Risa, gật đầu thở dài. Vậy hẹn gặp cô ngày mai ở phòng họp của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Tôi hiểu rồi. Vậy hẹn anh ngày mai. Shirato Risa nhìn chằm chằm Kagura, rụt cái cầm lại, chương 17, rời viện nghiên cứu, Kagura lên một xe taxi khác với Shirato Risa. Anh sờ tay vào tấm thẻ nhét trong túi áo, có lẽ cô ta sẽ nói với Shiga chuyện tối nay. Shiga hẳn sẽ thấy lạ lùng. Nếu ở giai đoạn đầu thì không nói làm gì, còn dạo gần đây hệ thống chưa lần nào gặp sự cố, nhưng chưa chắc anh ta sẽ nghi ngờ Kagura ngay. Kagura nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu thời gian. Nếu trót lọt thì có lẽ an toàn vượt qua nốt ngày mai, nhưng mong chờ hơn thế thì khó. Tấm dê pellet thật đang ở trong tay anh, nhưng làm một thứ giống thế này quá đơn giản, 24 giờ ư, đó là thời gian được trao cho Kagura. Trong khoảng thời gian đó anh phải tìm cho ra chân tướng sự việc. Kagura xuống taxi bên cạnh tòa chung cư nhìn ra vịnh Tokyo. Đó là nơi anh ở, Na sống ở đây từ lúc bắt đầu làm việc tại Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt, căn hộ trên tầng 2 có một phòng, bao quanh bởi các ô cửa sổ kính. Anh không chọn căn này. Có vẻ nó bán được là nhờ có tầm nhìn đẹp, nhưng anh luôn đóng rèm cả ngày. Một căn phòng vô vị, chẳng có gì ngoài đồ gia dụng và nội thất tối thiểu. Kagura lấy giấy và bút trên bàn, ngồi xuống chiếc sofa dành cho hai người, nhìn tờ giấy một lúc lâu, anh hít sâu một hơi. Cầm bút trên tay, anh bắt đầu viết, gửi người tự xưng là Ryu, có lẽ anh ấy không thích tên gọi đó, hết cách thì đành dùng từ anh ấy, nhưng nếu không nghĩ rõ bức thư này gửi cho ai thì anh ấy sẽ bối rối lắm. Tại sao tóc của Kagura lại dính trên quần áo của Tateshina Saki? Giả sử cảnh sát hỏi thì anh cũng không trả lời được. Là bởi anh mất ý thức lúc anh em Tateshina bị giết hại. Nếu đơn thuần chỉ là bất tỉnh thì không sao, đằng này anh lại ở vào tình thế đặc biệt. Gọi là mất ý thức nhưng không phải cơ thể anh không làm gì, mà vẫn có thể hoạt động chính xác. Nhưng người điều khiển cơ thể đó không phải anh, mà là anh ấy, thế nên anh ấy chắc chắn biết điều gì đó về sợi tóc. Theo lời của Minakami, Kagura không biết gì lúc ý thức của anh ấy hoạt động, nhưng anh ấy lại nhìn thấy hành động của Kagura và nắm được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Nếu thế hẳn anh ấy biết dự hoảng loạn của Kagura hiện tại, Kagura lại di chuyển cái bút, bỏ qua chào hỏi nhé. Chắc tôi không cần giải thích lý do viết bức thư này nữa. Có một chuyện tôi nhất định phải hỏi anh. Đương nhiên là chuyện của Tateshina Saki, viết đến đây, anh dừng tay. Đọc lại nội dung mình vừa viết, anh chợt nhận ra mình đã từng thấy văn phong này ở đâu đó, thật ra trước đó, có một lần Kagura viết thư cho anh ấy rồi. Bức thư đó, Minakami dục anh viết khi chuyện có một nhân cách nữa trong anh được làm sáng tỏ, Ryu đang nhìn những hành động của cậu. Nhưng không thể nhìn thấu nội tâm cậu. Bây giờ cậu hãy truyền đạt thật trung thực cảm giác của mình cho cậu ấy, rằng cậu cảm thấy thế nào khi chấp nhận việc mình có một nhân cách nữa. Tương lai hai người còn rất nhiều năm nên phải thấu hiểu nhau, đôi khi phớt lờ nhau để sống. Chuyện nào cũng quan trọng ở khởi đầu. Không cần phải văn vẽ, cứ viết thật đúng suy nghĩ của mình, nội dung bức thư đề tên người nhận là anh ấy. Đến bây giờ Kagura vẫn nhớ chính xác từng câu chữ. Nội dung đó như sau, bắt đầu bằng: hân hạnh được biết anh, nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Anh không biết về tôi đã đành, ngay cả tôi cũng hoàn toàn không biết gì về anh, thế nên đầu thư tôi vẫn viết, hân hạnh được biết anh. Biết được bên trong mình có một nhân cách nữa tồn tại, tôi vô cùng sửng sốt. Tại sao chuyện lại thành thế này, bản thân tôi cũng không hiểu. Từ giờ giáo sư Minakami sẽ giúp tôi tìm hiểu chuyện này, nhưng nếu anh biết điều gì đó thì hãy cho tôi biết. Hình như anh xuất hiện lúc bố mất, nếu anh giải thích chuyện xảy ra lúc đó, biết đâu tôi sẽ hiểu mọi chuyện, hiện giờ tôi bối rối lắm. Tôi cũng không biết phải sống cùng anh thế nào. Nói thật lòng, tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này, nghĩa là tôi mong anh biến mất, tôi viết điều này có lẽ sẽ khiến anh khó chịu, nhưng giáo sư Minakami bảo phải viết thật lòng mình. Chỉ có bắt đầu bằng sự thành thật mới mở ra con đường cho hai ta sống hòa thuận với nhau, vì giáo sư cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Có thể cả đời chúng ta sẽ thế này, thế nên tôi nghĩ ngay từ đầu chúng ta cần trao đổi thẳng thắn với nhau, chính vì chưa thể thoát khỏi cảnh này ngay lập tức nên chúng ta phải suy nghĩ thực tế, nghĩa là phải làm sao để cả hai không gặp bất lợi gì trong cuộc sống. Trước tiên tôi sẽ viết nguyện vọng và ý kiến của tôi, đầu tiên về nguyên tắc, tôi muốn giữ bí mật về sự tồn tại của anh với mọi người xung quanh. Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, ngoài giáo sư Minakami thì không ai biết về hoàn cảnh của chúng ta. Thứ mọi người biết chỉ là nhân cách của tôi. Tôi tin rằng đó là tất cả những điều mà mọi người biết. Tôi cũng không thấy lợi ích nào khi lật ngược điều đó cả. Nhưng có lẽ anh không đồng tình nhỉ? Là bởi nhân cách mà mọi người xung quanh chấp nhận là Kagura Ruhi của tôi. Những khi anh điều khiển cơ thể này, thì anh cũng phải đóng vai nhân cách của tôi. Chúng ta cần trao đổi với nhau về điểm đó. Thứ hai là chúng ta không can thiệp, làm phiền cuộc sống của nhau. Tôi muốn sống đúng những gì mình muốn, hẳn anh cũng nghĩ vậy đúng không? Có điều chúng ta chỉ có một cơ thể, nên tôi nghĩ có vài chuyện cần nhượng bộ nhau. Từ giờ anh muốn sống thế nào, không cần giấu giếm, hãy nói thẳng cho tôi biết. Thứ ba, có lẽ đây là vấn đề quan trọng nhất, là về việc điều trị của chúng ta. Chấp nhận để giáo sư Minakami điều trị, nếu chứng bệnh này được chữa khỏi, nghĩa là một trong hai ta hoặc cả hai ta biến mất. Dù vậy tôi đã chuẩn bị tinh thần để điều trị rồi, còn anh nghĩ sao về điều này? Viết thư gửi cho mình đúng là một việc làm kỳ quặc, nhưng tôi định sẽ đối xử với anh như một người bình thường. Đừng ngại ngần, hãy viết ra suy nghĩ của anh nhé. Sau đó, bức thư được trao cho anh ấy thông qua Minakami. Theo lời Minakami, anh ấy đã đọc hết bức thư mà sắc mặt không thay đổi. Ngẫm nghĩ thì điều đó là đương nhiên mà, vì trong lúc Kagura viết thư, anh ấy vẫn tỉnh và nhìn thấy nội dung bức thư qua con mắt của Kagura. Đọc xong bức thư, anh ấy lật ngược tờ giấy, viết câu trả lời vào đó. Kagura nhớ như in nội dung ấy, vì anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Bức thư được hồi âm bắt đầu bằng câu, lỗi không phải tại tôi, lỗi không phải tại tôi. Có vẻ sự tồn tại của tôi gây phiền phức cho anh, nhưng tôi không biết tại sao lại thế này. Tôi xin trả lời câu hỏi. Điều thứ nhất, tôi đồng tình. Tôi không muốn người khác biết mình tồn tại. Tôi cũng không định tiếp xúc với ai. Nên anh sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Điều thứ hai, tôi cũng đồng tình. Tôi không có hứng thú với cuộc sống của mình. Điều thứ ba, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn dành thời gian mình có làm những điều mình muốn. Xin hết, Kagura vẫn nhớ nỗi tức giận của mình khi đọc những dòng trả lời ấy. Anh đã viết lịch sự hết mức có thể. Vậy mà lại nhận được sự thiếu tôn trọng đến nhường này là sao? Bút tích khác hẳn Kagura, nét chữ nguệch ngoạc và cẩu thả, sau đó, chẳng có sự trao đổi thư từ nào, họ chỉ thông qua Minakami để truyền đạt suy nghĩ của nhau. Kết quả là có một vài quy định được đưa ra, đầu tiên là tên gọi. Anh ấy xưng tên là Ryu để phân biệt với Kagura. Biết được anh ấy muốn như thế. Kagura liền nghĩ anh ấy đúng là tỏ vẻ quan trọng, yêu cầu của Ryu là chỉ cần không gian để vẽ tranh. Giáo sư đã chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, vải canvas, phòng để vẽ tranh như được yêu cầu, kèm thêm điều kiện không ai được tự tiện vào căn phòng đó. Kagura cũng đưa ra nguyện vọng về chu kỳ hoán đổi nhân cách là 2 tuần một lần. Đáp lại nguyện vọng đó, Ryu nói mỗi lần nhân cách của mình sẽ duy trì 10 tiếng đồng hồ trở lên. Theo kinh nghiệm của giáo sư từ trước đến nay thì thuốc hoán đổi chỉ có tác dụng trong 5 tiếng sau khi bàn bạc với cả Kagura và Ryu. Giáo sư quyết định chu kỳ hoán đổi nhân cách là 1 tuần một lần, cam kết này chưa từng bị phá vỡ cho đến hôm đó. May thay sự tồn tại của Ryu chỉ có vài người biết đến, Kagura không bị anh ấy gây rắc rối gì, anh cũng không nhớ mình có gây rắc rối gì cho anh ấy hay không. Với Kagura, Ryu chỉ là một người hoàn toàn xa lạ có thú vui duy nhất là vẽ tranh ở đâu đó trong thế giới này. Vì hai người chưa từng gặp nhau nên không khó phớt lờ anh ấy. Anh chỉ biết anh ấy tồn tại những khi nghiên cứu về mệnh đề gen di truyền và trái tim, Kagura lại nhìn xuống tờ giấy viết thư. Văn phòng của anh lộn xộn thế này phải chăng do ảnh hưởng của câu trả lời khi đó? Anh vô thức nghĩ nếu đằng đó có thái độ như vậy thì mình cũng chẳng ngại ngần gì nữa, anh tiếp tục viết. Tôi nghĩ là anh biết rồi. Tóc của tôi dính trên quần áo của Tateshina Saki. Tôi nghĩ mãi mà không ra, nên nguyên nhân là ở anh rồi. Vậy chuyện là thế nào, tôi muốn anh giải thích ngay. Tôi phải nói rõ, ở đây không có dụng cụ vẽ tranh. Có thể anh thấy chán, nhưng hãy cố chịu. Tôi đợi câu trả lời. Sau khi đọc lại nội dung một lượt, Kagura đứng lên, mở ngăn kéo bàn. Lấy ra một cái hộp giống bao thuốc lá rồi quay lại sofa, anh lấy gạt tàn, rồi rút ra thuốc hoán đổi giống hệt điếu thuốc lá từ trong hộp. Sau khi điều hòa hơi thở, anh ngậm thuốc lên miệng rồi với tay lấy bật lửa. Châm lửa, hít đầy khói vào phổi rồi thở ra, anh lặp đi lặp lại vài lần như thế, anh chạy đến chỗ bức tường. Chiếc đồng hồ thạch anh với bộ dao động điện tử vang lên âm thanh lạch cạch, Kagura nhíu mày, bỏ thuốc ra khỏi miệng, nhìn trừng trừng. Lạ thật. Bình thường tầm này anh đã bất tỉnh rồi, thậm chí chẳng cần mất nhiều thời gian đến thế, nhưng hôm nay đầu óc anh vẫn tỉnh táo, không có vẻ gì là mơ hồ, anh dập tàn thuốc hoán đổi vừa hút vào gạt tàn. Chần chừ một lát rồi lấy một điếu thuốc hoán đổi khác. Ngậm trong miệng. Anh châm lửa, rít mạnh giống ban nãy, rồi nhắm mắt, cố làm cho mình bình tĩnh. Nhưng chẳng bao lâu sau anh lại mở mắt, hối hả rít vào rồi nhả khói ra. Sau đó lại nhanh chóng dập điếu thuốc hoán đổi ngắn ngủn vào gạt tàn, đầu anh hơi đau, chỉ có vậy. Ý thức của anh tỉnh táo, chẳng có sự thay đổi nào so với lúc trước khi hút thuốc hoán đổi, Kagura đứng dậy. Đi quanh quẩn trong phòng. Anh mở rèm, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên ô kính cửa sổ. Đương nhiên, ngoại hình anh chẳng có gì thay đổi, chuyện gì thế này? Tại sao hoán đổi nhân cách không xảy ra nhỉ? Anh định gọi cho Minakami. Nhưng mới có 2 ngày kể từ lần uống thuốc hoán đổi gần đây nhất, anh cũng không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng nếu như giáo sư hỏi sao lại dùng thuốc sớm thế. Anh nhìn hộp thuốc hoán đổi đặt trên bàn, định bụng hút thêm một điếu nữa, nhưng việc liên tục dùng thuốc hoán đổi bị cấm, anh đã hút 2 điếu rồi, hút thêm nữa thì quá nguy hiểm. Mà hút 2 điếu rồi vẫn không có tác dụng thì 3 điếu chắc cũng thế thôi, anh cảm thấy nguyên nhân ở chỗ khác, anh đến bồn rửa mặt bằng nước lạnh. Sau đó nhìn thẳng vào gương mặt mình phản chiếu trong gương. Sao vậy? Anh hỏi mình trong gương. Sao hôm nay anh không xuất hiện? Ra đây nào. Hãy giải thích rõ ràng cho tôi, nói rồi anh mới nhận ra. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ rằng chỉ có anh ấy mới điều khiển được việc hoán đổi nhân cách. anh mặc định cứ uống thuốc hoán đổi là anh ấy sẽ xuất hiện. Nếu không phải thế thì, anh ấy nhìn thấy nội dung bức thư. Nếu xuất hiện thì phải trả lời câu hỏi. Thế nên không xuất hiện chăng, giả sử việc hoán đổi nhân cách không xảy ra do ý muốn của anh ấy, thì anh ấy phải có lý do nào đó mới không thể trả lời câu hỏi của Kagura. Kagura nhìn chằm chằm gương mặt trong gương. Mày đã làm gì anh em Tateshina? Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên ngoài cửa. Từ âm thanh đó, anh biết không phải tiếng chuông ở dưới sảnh chung cư, tức là lúc này có ai đó ở ngay bên ngoài cửa. Kagura nhăn mặt. Anh chưa từng cho phép bất cứ ai đến nhà mình, mà lại còn đêm hôm thế này. Anh đi ra sảnh, nhìn vào mắt thần trên cửa, một cô gái đứng ở đó, không nhìn rõ khuôn mặt. Anh nghiêng đầu, mở cửa, chào anh. Cô gái nói rồi mỉm cười, Kagura không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn cô gái. Cô ấy chừng mười mấy tuổi, mái tóc dài, mặc váy liền màu trắng. Anh từng nhìn thấy gương mặt này rồi. Chính là cô gái được vẽ trên tấm vải canvas.